Thiếu nữ bệnh thần kinh, chương 98, kết chính văn, tranh gỗ vẽ hai người xương xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Vi, tôi yêu em, vâu đi, em cũng vậy, yêu anh, yêu đến quên mình. Nhân dịp hoàn chính văn bộ truyện đầu tiên, gỗ đã cầy cuốc vẽ nên bức này, tuy vẫn chưa được hoàn thiện lắm. Nhưng các bạn có cảm nhận được sự thâm tình của Lê Vi mà tôi muốn truyền đạt không? Nếu có, các bạn hãy để lại suy nghĩ nhé. Tôi sẽ rất vui khi có thể đọc được suy nghĩ của các bạn. Yêu lắm, gỗ, cách chương.